cũng là không chút nào yếu thế. Bác mang học viện nội bộ sự tình, chúng ta thông thiên các không xen vào, nhưng là nơi này là Võ Vương Thành, không phải là các ngươi Bác mang học viện. Thông thiên các cường giả Tô Đủ, băng lãnh mở miệng nói. Lần này đấu võ đại hội, từ thông thiên các tổ chức, vô luận như thế nào, bọn nở ho vậy không hội tùy ý những người khác tơ y nhúng tay. Hứ nghe được cái này Tô Đủ lời nói, đêm đó Mục lao tổ, lạnh hừ một tiếng. Hắn khí tức, trực tiếp rời đi. Hắn cũng biết, tại lưu lại, vậy dính không được bất luận cái gì tiện nghi, chính là trực tiếp rời đi. Trước khi đi, hắn sắc ý, còn tại bao phủ Sở Phong Miên, hiển nhiên là cũng chưa từ bỏ ý định. Hô! Đêm Mục lao tổ rời đi, ở đây không ít người đều là nhẹ nhàng thở ra. Dạng này một tôn coi trời bằng vùng lão tổ, nếu là thật na ho lên, chỉ sợ vậy hội thai bay vạ gió, ở đây không có bất kỳ người nào hội tốt hơn, hắn rời đi, để ở đây tất cả mọi người là nhẹ nhàng thở ra. Cái này Sở Phong Miên, sợ là sắp xong rồi. Dám giết Dạ Thiên Quân, tiểu tử này ngược lại là điên cuồng, bất quá đã là chọc phải một chút lão tổ, đợi đến trở lại học viện, cũng sẽ bị tru sát. Người này cái này Bắc vực đệ nhất nhân vị trí, sợ là tòa không giải. Từng tia ánh mắt, nhìn về phía Sở Phong Miên, có tiếc hận, có hưng phấn. Đà cờ bị hệ tờ la Sở Phong Miên cái kia chút đối thủ, mỗi một cao ý đều là hưng phấn vô cùng. Chỉ cần Sở Phong Miên chết rồi, bọn nở ho cũng ít đi một cái ép trên đầu kình địch. Lần này đấu võ đại hội đứng đầu bảng, vậy là thuộc về Sở công tử. Cái kia thông thiên các lao giả đi xuống, nhìn xem Sở Phong Miên, mở miệng cười nói. Không biết Sở công tử, có không có tính toán, muốn gia nhập chúng ta thông thiên các cái này. Thông thiên các lao giả đột nhiên mở miệng, lệnh ở đây không ít người đều là sững sờ. Sau đó từng tia ánh mắt, không khỏi nhìn về phía Sở Phong Miên. Ơ thơ y điếm na y, thông thiên các lại là hướng Sở Phong Miên ném tới cảnh ô liu trù nở dê nhân đầu tiên là giật mình. Sau đó tự nhiên minh bạch lại đây, Sở Phong Miên bày ra tư cờ hờ ơ tờ. Đủ để được xưng tụng là Bắc vực trăm năm đến một lần đệ nhất nhân. Dạng này tư cờ hờ ơ tờ, chỉ phải thật tốt bồi dưỡng, tương lai nhất định là xương bá Bắc vực nhân vật, thậm chí là tại toàn bộ cựu vực, đều sẽ có một chỗ cắm rủi. Liền xem như bây giờ Sở Phong Miên trêu chọc Bắc mang học viện một chút lao tổ, cái nào có thế nào thông thiên các thế nhưng là không thua gì Bắc mang học viện thế lực, thông thiên các phía sau nội tình, cũng là cực sâu. Nếu là Sở Phong Miên gia nhập vào thông thiên các bên trong, đêm đó Mục lao tổ, muốn lại giết Sở Phong Miên, coi như không dễ dàng như vậy. Đây đối với Sở Phong Miên tới nói, tuyệt đối là một cái tốt nhất cơ hội. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.